Tenseigen trong thế giới Naruto, chương 845, cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện Sunet xuất lĩnh đội phong ấn chạy tới, Hyuga Kagami từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, cười nói, các ngươi tới đúng lúc lắm, ta còn đang phát sầu không biết phải xử lý con quái vật này thế nào đây. Satori nắm giữ năng lực hấp thu các cảm xúc trái chiều như phẫn nộ, cừu hận và sợ hãi. Thế nên trước đó lúc ở trong thôn tàn phá bừa bãi, phần lớn các thôn dân trong thôn hiện vẫn đang mang sự phẫn nộ và sợ hãi trong lòng, mà những cảm xúc trái chiều này lại trở thành chất dinh dưỡng cuồn cuộn không ngừng tiếp tế cho Satori, khiến cho Hyuga Kagami dù đã thôi động long mạch sử dụng bom vị thu đánh vào nó mấy lần, nhưng vẫn không thể tạo thành tổn thương chí mạng đối với nó. Hokage đại nhân, thấy Hyuga Kagami từ không trung hạ xuống, các ninja của đội phong ấn làng lá vội vàng nghênh đón, cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất. Đây là sự tôn kích phát ra từ nội tâm của bọn họ đối với Hyuga Kagami, mà không phải giống như dĩ vãng, chỉ là đơn thuần kính trọng danh hiệu Hokage đệ ngũ mà Hyuga Kagami mang trên người. Bởi vì tối nay Hyuga Kagami đã dùng thực lực bản thân để chứng minh vị Hokage đệ ngũ này cũng không phải là vị Hokage yếu nhất trong lịch sử như lời đồn, mà là một vị Hokage chân chính có thể ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt và bảo hộ thôn ở thời điểm nguy cấp. Liếc nhìn Satori cách đó không xa còn đang bị dã chư và long mạch đè ra đánh, Sunet không khỏi giật giật hai hàng lông mày. Lúc ở trên đường chạy đến đây, nàng đã dự đoán qua rất nhiều tình cảnh, nhưng chỉ duy nhất một màn trước mắt này là không dự đoán được. Nàng làm sao cũng không thể nghĩ đến con quái vật mà nàng và đệ tam cùng đông đảo ninja làng lá liên thủ lại mà vẫn không xử lý được, lại bị một mình Hyuga Kagami giải quyết dễ dàng. Không sai, ở trong mắt Sunet, Hyuga Kagami đang khoanh tay trước ngực, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, chính là dễ dàng chế phục Satori. Không có để ý tới sự kinh ngạc trong mắt Sunet, Hyuga Kagami phân phó đội phong ấn. Động thủ đi, dạ vâng, đám người đội phong ấn đáp một tiếng. Sau đó nhanh chóng tiến về phía chiến trường. Hyuga Kagami cũng phối hợp bay qua, để giá chư và long mạch hỗ trợ đội phong ấn. Các ninja đội phong ấn mặc dù thực lực cá nhân bình thường, tuyệt đại đa số đều chỉ có thực lực trung nhẫn, nhưng từng người trong bọn họ đều là cao thủ tinh thông phong ấn thuật mà bọn họ liên thủ lại để thi triển là có đủ năng lực để áp chế vị thú. Mà loại quái vật như Satori, sợ nhất chính là phong ấn thuật. Ở nguyên thời không, người giải quyết Satori chính là tinh anh thượng nhẫn của làng cỏ mui, khi gã ta thi triển phong ấn thuật hào hỏa thiên ngục, Fire Release, Heavenly Prison, thì chỉ cần dùng một kích, là đã phong ấn thành công chakra của Satori. Đương nhiên, nếu có bản tôn Hyuga Kagami ở ngay đây, thì thật ra căn bản là không cần chờ đội phong ấn chạy tới, chính hắn cũng có thể thử phong ấn Satori. Nhưng mà ở nơi này chỉ vẻn vẹn là một bộ ảnh phân thân của Hyuga Kagami, nếu như hắn bất kể mọi giá đi thi triển phong ấn thuật cường độ cao, thì có thể sẽ vì tiêu hao chakra quá độ, mà dẫn đến ảnh phân thân biến mất. Bởi vì đừng nhìn hiện tại Hyuga Kagami đã tiến vào trạng thái vĩ thu hóa, toàn thân được bao bọc bởi chakra long mạch màu tím lóa mắt, trông có vẻ chẳng thiếu gì chakra. Nhưng trên thực tế hắn căn bản là mượn không được bao nhiêu chakra long mạch, bởi vì hắn cũng không có nắm giữ tiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là bản tôn của hắn tới, thì hắn còn có thể cưỡng ép rút ra chakra long mạch ẩn chứa năng lượng tự nhiên, sau đó chờ trận chiến kết thúc rồi chậm rãi trục xuất năng lượng tự nhiên xâm nhập ra khỏi cơ thể mình. Nhưng lúc này chỉ là một bộ ảnh phân thân, một khi năng lượng tự nhiên xâm nhập vào cơ thể, thì ảnh phân thân sẽ bởi vì không tiếp nhận nổi năng lượng tự nhiên sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đây cũng là lý do vì sao lần này hắn rất ít trực tiếp xuất thủ, một mực tận lực giữ lại chakra bản thân, bởi vì một khi cái ảnh phân thân này biến mất, thì long mạch sẽ không có người khống chế, lúc đó sẽ phải đối mặt với nguy cơ nó bạo tẩu. Rất nhanh, theo đội phong ấn xuất thủ, đủ loại phong ấn thuật thức xuất hiện trên người Satori, những cái phong ấn thuật thức này người không ngừng lan tràn ra, dần dần lan tới toàn thân Satori, mà theo phong ấn thuật thức không ngừng khuếch tán. Tiếng gào thét của Satori cũng dần dần suy yếu. Ngay thời khắc đại cục đã định, thì nơi xa đột nhiên xuất hiện mấy nguồn chakra ba động cường đại, Hyuga Kagami thần sắc khẽ động, lập tức mở ra Byakugan, đồng thời một lần nữa bay lên không trung. Đưa mắt nhìn về nơi xa, lọt vào tầm mắt Byakugan của Hyuga Kagami là hai luồng chakra một trước một sau, có vẻ như là đang rượt đuổi. Luồng chakra chạy phía trước là thuộc về ba người, trong đó chakra một người Hyuga Kagami hết sức quen thuộc, bởi vì đó chính là chakra cấp bậc vĩ thú của Mizukage đệ tứ Karatachi Yagura. Luồng chakra phía sau nhiều hơn không ít, tính cả cái bay trên trời, tổng cộng có 6. 7 người, trong đó phần lớn đều là người quen của Hyuga Kagami. Thấy tình cảnh như vậy, Hyuga Kagami tức khắc nhíu mày lại, sau đó trực tiếp bỏ qua Sunet và đội phong ấn, tiến tới nghênh đón. Nơi xa, nhìn Hyuga Kagami đang bay về phía mình, Mizukage đệ tứ Karatachi Yagura rốt cuộc cũng buông xuống gánh nặng trong lòng, thầm thở phào một hơi. Mà hai người Terumi Mei và Ao ở bên cạnh Karatachi Yagura thì vẫn mang vẻ mặt khẩn trương và ngưng trọng. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không có vì có Hokage đệ ngũ Hyuga Kagami chạy đến tiếp ứng, mà cảm thấy quá vui mừng. Bởi vì theo bọn họ thấy, mấy tên thành viên Akatsuki phía sau có thực lực rất mạnh, tuyệt đối không phải là kẻ mà vị Hokage may mắn thượng vị là Hyuga Kagami này có thể chống lại. Chẳng qua Hyuga Kagami lúc này thân khoác áo khoác chakra vĩ thú, một thân lấp lóe chakra màu tím, ngược lại làm cho bọn họ có chút giật mình. Ở phía sau lưng Karatachi Yagura, đám người tiểu đội sương mù của Akatsuki, cùng Sasori đang bay giữa không trung, sau khi nhìn thấy Hyuga Kagami, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Hành động đi bắt tam vĩ lần này của tổ chức Akatsuki tiến hành cũng không được thuận lợi. Bởi vì Mizukage đệ tứ Karatachi Yagura dường như đã sớm có chuẩn bị, cũng không có rời xa làng lá như ba vị Kage khác, mà là lưu trú ở một vị trí khá gần làng lá, cho nên địa điểm đám người Akatsuki chặn đánh Karatachi Yagura cũng không cách làng lá quá xa. Ngoài ra, tổ chức Akatsuki cũng đánh giá quá thấp thực lực của Terumi Mei và Ao bên cạnh Karatachi Yagura. Ở thời kỳ Obito âm thầm điều khiển làng sương mù, Terumi Mei xác thực không tính là quá mạnh, nhiều lắm cũng chỉ là tiêu chuẩn tinh anh thượng nhẫn. Nhưng trong những năm gần đây, theo tuổi Terumi Mei lớn dần, chakra tăng nhiều, cùng với sự khai phá không ngừng hai loại huyết kế giới hạn là phí độn và dung độn, thực lực của nàng đã lập tức tiến vào thời kỳ phát triển thần tốc. Chỉ trong một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2 năm, nàng đã từ cấp bậc tinh anh thượng nhẫn tiến vào cấp bậc Kage. Thực lực tăng trưởng nhanh chóng, có thể nói là vượt ngoài dự đoán của mọi người, một phát trở thành người mạnh nhất dưới Karatachi Yagura ở trong làng sương mù. Mà Aoi sau khi thu được một cái Byakugan kia, thì càng khắc chế thuật ám sát, quả thật chính là khắc tinh của tiểu đội sương mù. Bởi vậy, dưới sự bọc lót của Terumi Mei và Ao, một đoàn người của Karatachi Yagura lấy cái giá hy sinh 6 tên hộ vệ khác, đã thành công đột phá vòng vây của tiểu đội sương mù và Sasori. Nháy mắt, Hyuga Kagami trong trạng thái vĩ thú hóa đã tới tiếp ứng đám người Karatachi Yagura, mà sau khi tụ họp cùng Hyuga Kagami, Karatachi Yagura lập tức có chỗ dựa, lúc này liền quay đầu giằng co với đám người Akatsuki. Phía Akatsuki, Satori đứng trên thông linh thú dung hợp bay trên không trung, nhìn qua Hyuga Kagami đang khoác áo bảo Hokage. Sau đó đưa ánh mắt rời về phía làng lá ngay sau lưng Hyuga Kagami, kẻ nhất quán vô pháp vô thiên như hắn, lại lộ ra sự kiêng kỵ nồng đậm trên mặt. Bởi vì ở trong nội bộ Akatsuki, làng lá đã bị xem là cấm khu không thể tùy tiện đặt chân vào. Cách chương